Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, chương 145, trở về núi bị phạt. Thời gian nửa năm nhoáng lên liền qua, Hoàng Siêu tới Giang Nam lúc chính là pháo hoa 3 tháng. Thảo trường oanh phi, trong nháy mắt chính là gió thu hiu quạnh, đàn nhạn nam phi. Hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được tiềm lực của thân thể không hề tăng trưởng. Long cung luyện công, chẳng những để hắn căn cốt tăng một cấp bậc, còn để đem hoa sơn các lộ quyền trưởng cùng quốc thuật dung hợp quán thông. Hắn vốn chính là tông sư cấp nhân vật, lúc này tu luyện làm ít công to, không thể dùng người mới nhãn quang để đối đãi. Đây cũng tính là quyền trưởng võ thuật mãn cấp. Lúc này Hoàng Siêu xuất thủ, lực đạo chân khí đều êm dịu như thường, cũng là đem hóa kính lần nữa đẩy mạnh nhất trọng, đem nội lực cũng tan vào trong thân thể. Trên thực tế, nhất lưu cao thủ đều có thể như ý thao túng nội lực. Nhưng dù sao có một tâm lý phản ứng, Hoàng Siêu đem nội lực phản ứng luyện thành thân thể bản năng, tương đương với thời khắc có nội lực hộ thể phản chấn. Tương đương với nửa cửu dương thần công, kế tiếp còn là tích xúc nội lực, truy luyện thân thể, kiếm chiêu đối với ta mà nói, bất quá là một loại công kích kỹ năng, với sinh mệnh tầng thứ đề cao vô ích, đây cũng không phải tu chân thế giới, có cái gì kiếm tu lộ tuyến. Hoàng Siêu đứng ở cạnh biển trên đá ngầm, nhìn hải thiên Isiki bao la hùng vĩ cảnh tượng, thầm nghĩ nói. Long cung luyện võ đã đạt được cực hạn, là thời điểm đi trở về. Thú vị, thú vị, ta dung hợp hai bộ hệ thống. Một là xuyên qua thời không bạc. Hai là computer bạo tạc lúc kim dung quần hiệp truyện hệ thống. Ta săn thú, câu cá, dĩ nhiên có thể tăng trưởng thuộc tính. Thực sự không phục lẽ thường. Đây là trên người quy tắc tác dụng, sửa vạn vật nhân quả. Đại thể bên trên, nhiệm vụ hệ thống đều bao hàm nhân quả lực lượng, hoàn thành có chút cùng tu luyện không liên quan sự tình. Có thể tăng cá nhân thực lực, như vậy trao đổi không có căn cứ, chỉ có thể là cưỡng chế cải biến nhân quả, khiến người ta vật sở tác sở vi trực tiếp cùng lực lượng nóc. Từng cái hệ thống đều là một cái nhân quả luật vũ khí. Điều này làm cho hắn nhiều hơn một loại cùng thế giới bất đồng thiết định. Không có gì hợp lý không hợp lý. Trên thực tế, đi qua đả tọa vận khí là có thể tu luyện ra nội lực. Sở hữu các loại hiệu quả thần kỳ cũng là vô cùng không hợp lý a. Hoàng Siêu đi qua ở bờ sông câu cá, dĩ nhiên có thể tăng định lực thuộc tính, đổi được thời không bạc bên trong. Phải là hắn ẩn tàng thuộc tính ý chí. Đến tận đây, Hoàng Siêu đi qua các loại hoạt động, đem lực lượng, mẫn tiệp tăng đến 100 điểm, đem ẩn tàng thuộc tính căn cốt, ngộ tính, ý chí mỗi bên tăng 1 điểm, mà kim dung quần hiệp truyện bên trong yêu cầu rơi đến Hoàng Kim Ngư khả năng thêm phúc duyên. Hoàng Siêu bất đắc dĩ biểu thị, cái này thế giới không có cái này giống. Căn cốt tăng, để hắn thuộc tính có thể lần nữa đề thăng. Căn cốt quyết định một người trên thuộc tính giới hạn. Càng đến cực hạn, đề thăng càng chắc trở. Hoàng Siêu vốn cho là mình muốn đột phá cái gọi là tiên thiên, cảnh giới. Khả năng đem các hạng thuộc tính đột phá 100. Nhưng mà theo căn cốt tăng, lực lượng của hắn các loại, chờ, thuộc tính lại bắt đầu tăng trưởng. Đáng tiếc là, đốn củi các loại, chờ, hoạt động chỉ có thể để hắn tăng đến 100 điểm thuộc tính. Hoàng Siêu cũng không có thể dựa vào chúng nó một đường biến thành siêu nhân. Hoàng Siêu thương nghị nhất định, lập tức lên đường phản hồi, tới thời điểm hắn từ không trung bay tới, phản hồi lúc lại một đường lấy khinh công hành tàu. Hắn đã sớm thay đổi thường gặp văn sĩ quần áo. Dọc theo đường đi căn bản không hiển lộ hoa sơn đệ tử thân phận. Dọc theo con đường này, làm ác rất nặng sơn tặc cường đạo, người người oán trách địa chủ lão tài. Tất cả đều bị Hoàng Siêu thay trời hành đạo. Hoàng Siêu cũng biết như vậy không có giải quyết vấn đề căn bản. Thế nhưng hắn cũng chí ít để phần tử xấu được báo ứng. Đối với những cái này vẫn không thay đổi người xấu mà nói cũng là một cảnh kỳ. Phúc Châu trong thành, tám thiếu đi Tiêu Lâm Trấn Nam biểu thị. Cái này trời thu làm ăn khá đã làm nhiều lần. Trước đây muốn đánh quan hệ tốt Lục Lâm hảo hán. Có phân nửa đều mai danh ẩn tích. Còn dư lại thấy chúng ta Tiêu Cục. Cũng là khách khí không ngớt. Hắn đối với mình con trai độc nhất Lâm Bình Chi cảm khái nói. Không biết là môn phái nào cao thủ. Dĩ nhiên làm ra loại đại sự này. Hầu như tiêu diệt vài hung ác sơn tặc. Ta muốn cho dù ta Lâm gia tổ tiên trên đời. Cũng bất quá như vậy. Lâm Bình Chi ý khí phong phát nói. Cha, ta chỉ cần nỗ lực tập luyện ra truyền kiếm pháp. Về sau cũng có thể lợi hại như vậy. Lâm Trấn Nam vuốt râu cười dài. Lại giáo dục hắn nói. Ngươi xem chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục. Phúc ở uy trước. Việc buôn bán còn là muốn hòa khí sanh tài. Mỗi người tiêu đầu đều có chính mình mánh khóe, nhưng cũng sẽ không cùng Lục Lâm đánh đập tàn nhẫn. Hoàng Siêu một đường hành hiệp trượng nghĩa, thuận tiện đoạt lại đối phương tài vật, vụn vặt ngân lượng đưa cho người nghèo. Đại ngạch ngân phiếu và hoàng kim đều thu vào chữ vật không gian. Hắn càng phát ra cảm giác, chữ vật không gian thật là một thứ tốt. Không có đồ chơi này, hành tẩu tại khác biệt thế giới. Quả thực phiền toái muốn chết. Hắn ở Chiết Giang Long Tuyền dừng lại nửa tháng, hao tốn mấy ngàn lượng bạc, mua hàng vài thanh hảo kiếm, so với lúc trước hắn Hoa Sơn Trường kiếm được rồi không biết bao nhiêu. Tuy là trường kiếm chú ý tiện tay, thế nhưng cũng không có như vậy yêu cầu nghiêm ngặt, dài ngắn trọng lượng không sai biệt lắm là được. Quan trọng là chất liệu cường độ cùng nội lực tương dung tính. Hoàng Siêu bảo kiếm nơi tay, kiếm pháp lực sát thương chí ít đề cao nhất thành. Đối với cao thủ mà nói, nhất thành tăng lên đã phi thường khó có được. Chính là Hoàng Siêu thích nhất đánh quái thăng cấp đổi trang bị. Hắn một đường phản hồi Hoa Sơn, chữ vật không gian bên trong đã trang bị đầy đủ tiền tài. Hoàng Siêu không thừa nhận cũng không được kinh tế quy luật. Cướp đoạt quả nhiên là tích lũy nguyên thủy vốn liếng nhanh nhất thủ đoạn. Cuối thu khí sảng, lá vàng bay lả tả. Hoàng Siêu trở lại Hoa Sơn. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung vẻ mặt sắc mặt vui mừng tới đón chào. Nhạc Linh San vui vẻ kêu lên. Nhị sư huynh, người đã về rồi. Nàng đang cười, đột nhiên nghĩ tới tự quyết định không để cho Hoàng Siêu sắc mặt tốt. Vì vậy làm ra một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Hừ, ngươi vừa đi lâu như vậy cũng không trở về. Chán ghét chết rồi. Lệnh Hồ Sung ở một bên nói. Cũng không biết là người nào. Cả ngày nhớ hắn nhị sư huynh lúc nào trở về. Lao Đức Nặc, Lương Phát, thì đái tử mấy người cũng dồn dập tiến lên hoan nghênh Hoàng Siêu. Hoàng Siêu từng cái hàn huyên, cởi xuống phía sau bao quần áo. Nói, ta lúc đầu cấp cho sư muội một món lễ vật, đáng tiếc ngươi không để ý tới ta, ta đưa cho đại sư huynh đi. Nhạc Linh San vốn chính là cùng Hoàng Siêu dỗi, vừa nghe nói có lễ vật, vừa tò mò nhìn qua. Hoàng Siêu xuất ra một cây đoản kiếm, đưa cho Nhạc Linh San. Ta đi ngang qua Chiết Giang Long Tuyền, chứng kiến cây đoản kiếm này tính chất tốt đẹp, thân kiếm mỹ lệ. Chính thích hợp sư muội, tặng nó cho ngươi phòng thân đi. Kỳ thực Nhạc Linh San đều là trẻ con, vóc người không cao, bình thường sử dụng kiếm cũng là đoản kiếm. Thanh kiếm này chính thích hợp Nhạc Linh San sử dụng. Hoàng Siêu bởi vì lực cánh tay kinh người, cho nên sớm đã dùng bình thường nhỏ kiếm, bằng không cùng người tranh đấu quá mức chịu thiệt. Nhạc Linh San vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn là mạnh miệng. Hừ, về sau nương cũng sẽ đem thu thủy kiếm cho ta. Ai mà thèm kiếm của ngươi. Lời tuy như vậy, vẫn là đem đoản kiếm nắm thật chặt ở trong tay. Nhạc Bất Quần nghe được thanh âm, đi tới nói, nguyên lai là Siêu Nhi đã trở về, theo ta tiến vào. Thanh âm hắn có chút nghiêm khắc, không nhìn thấy Hoàng Siêu trở về vui sướng. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San dồn dập biến sắc, lộ ra một cái tự cầu đa phúc biểu tình, cho Hoàng Siêu nhường đường vào nhà bái kiến Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc. Nhạc Bất Quần nghiêm khắc hỏi, Siêu Nhi, ngươi cũng biết sai? Hoàng Siêu thành khẩn nói ra, đệ tử biết sai. Nhạc Bất Quần vốn tưởng rằng Hoàng Siêu sẽ nói đệ tử làm sai chỗ nào, sau đó có thể nộ xịt hắn một trận, không nghĩ tới Hoàng Siêu nhận tội thái độ hài lòng, một hơi thở ế ở trong phổi. Hắn nội công thành công, lập tức điều hòa hô hấp, nghiêm túc nói, vậy ngươi nói một chút. Hoàng Siêu thấp giọng nói, đệ tử mình rõ ràng không biết có gì sai đâu, vì không cho sư phụ sinh khí, làm bộ tự mình biết sai, phạm vào lừa gạt sư phụ sư mẫu chi sai. Hắn một đoạn này lời nói hình như là nhiễu khẩu lệnh. Nhạc Bất Quần tức giận đến nở nụ cười hai tiếng, ngươi còn biết quan tâm ta, ta kém chút cho các ngươi tức chết. Ninh Trung Tắc nhìn Hoàng Siêu lớn lên, quả thực coi hắn là kết thân tử, lúc này lập tức ba phải nói, sư huynh, Siêu Nhi đường xa trở về, ngươi cũng không cần răn dạy hắn. Nhạc Bất Quần nói ra, ngươi cũng không nhìn hắn làm chuyện gì, chính hắn đi ra ngoài nửa năm không về, âm tín hoàn toàn không có, cái này còn mà thôi. Hắn cùng Sung Nhi, San Nhi ở thành Lạc Dương làm thật lớn sự tình, để người ta Ngân Kiếm Môn xóa tên. Bên ngoài bây giờ đều nói, ta phái Hoa Sơn ghét ác như cừu, đệ tử cũng có thể diệt người một môn. Ta dạy cho ngươi quân tử chi đạo, cùng người lễ độ, có thể khiến cho quá ngươi diệt người môn phái. Bây giờ người ta thấy ta, đều có chút lòng người bàng hoàng, làm hại ta muốn từng cái trấn an. Siêu Nhi, ta lúc đầu cực kỳ coi trọng ngươi, chuyện này, ngươi làm quá mức. Hoàng Siêu chuyện này, không phù hợp Nhạc Bất Quần hòa bình quật khởi lộ tuyến. Nhạc Bất Quần ý tứ, là quảng giao bằng hữu, cất cao giọng ngắm, phối hợp võ công giữ gìn Hoa Sơn địa vị. Nhưng mà Tả Lãnh Thiền dã tâm bừng bừng, đã sớm không theo chính đạo quy tắc trò chơi xuất bài. Chuyện giang hồ nói cho cùng, vẫn là đả đả sát sát nói. Hoàng Siêu đối với Nhạc Bất Quần ý tưởng không cho là đúng, mà giờ khắc này lại không thể nói rõ như thế. Khởi bẩm sư phụ, cái kia Ngân Kiếm Môn nhân phi thường hoành hành ngang ngược. Được rồi, San Nhi đều đã nói với ta. Ta đã nói với ngươi cái gì? Loại này chuyện môn phái, phải cẩn thận xử lý, không nên khinh dịch kết thành hận thù. Ngươi quên hết rồi? Hoàng Siêu cười khổ nói, sư phụ a, ta cũng không còn cùng bọn họ kết thành hận thù. Đối phương đều chết hết. Nhạc Bất Quần hầu như lập tức phản bác, hắn sẽ không có bằng hữu thân thích, thê tử nhi nữ, kết làm đại thù, e rằng nhân gia 10 năm 20 năm sau mới có thể báo thù. Đây quả thực là giáo Hoàng Siêu trảm thảo trừ căn a. Hoàng Siêu quả thực không đành lòng nhìn thẳng, lẩm bẩm nói, cái kia Von một đực con trai độc nhất, trước bị ta giết, hẳn không có hậu nhân. Từ đầu với đuôi, Nhạc Bất Quần đều không nói đối phương là người tốt, không đáng chết, hắn chỉ là quái Hoàng Siêu không phân biệt tình thế, cho Hoa Sơn gây phiền toái. Hừ, ta đối với ngươi rất thất vọng, ngày mai ngươi liền lên Tư Qua Nhai, nghỉ ngơi 3 tháng khả năng xuống tới, của ta hội khảo giáo võ công của ngươi tiến độ, nếu như ngươi nửa năm này chỉ là ở bên ngoài chơi đùa, ta càng phải trừng phạt nghiêm khắc ngươi. Ninh Trung Tắc khuyên vài câu, Nhạc Bất Quần căn bản không nghe, chờ hắn đi, Ninh Trung Tắc lại tới thoải mái Hoàng Siêu, sư phụ ngươi chỉ là đang bực bội, ngươi không muốn ủy khuất, sư nương một hồi lại đi khuyên nhủ. Kết quả ngược lại là Hoàng Siêu thoải mái Ninh Trung Tắc. Sư nương, Ngươi không cần khuyên, sư phụ cũng có đạo lý của hắn. Chuyện này tuy hiện ra ta Hoa Sơn võ học tinh diệu, thế nhưng giang hồ chính đạo cũng có người hành sự không hợp. Nghe nói phía sau khó tránh khỏi cảm thấy bất an, với ta Hoa Sơn sản sinh cảnh giác, huống Lạc Dương tới gần Tung Sơn, ta ở nơi nào làm ra loại sự tình này, không có xử lý, cùng Thiếu Lâm cùng Tung Sơn mặt mũi của cũng khó nhìn. Lại nói Tư Quá Nhai tuy là thanh lãnh, cũng là phong cảnh trống trải, cách xa ồn ào náo động, vừa lúc bế quan tu luyện vũ công, miễn là sư nương ngươi cho nhiều ta tiễn chút đồ ăn ngon, lại để cho người cho ta tiễn chút điển tịch xem là tốt rồi. Ninh Trung Tắc vui mừng nhìn Hoàng Siêu, sờ sờ đầu của hắn, không nghĩ tới Siêu Nhi, đã lớn lên, sư nương đều tùy ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.